Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, đột biến. PS: Dâng ngũ một cập nhật. Nhìn xong đừng nhanh đi chơi. Nhớ kỹ trước đầu cá nguyệt phiếu. Hiện tại bắt đầu điểm 515 người ái mộ tiết hưởng gấp đôi vé tháng. Còn lại hoạt động có tiễn tiền lì xì cũng có thể xem nhìn một cái ngang. Tỏa trang. Lâm Thiên tay cầm trường kiếm màu đen. Chuẩn xác ngăn trở một chiêu này đánh lén. Định thần nhìn một cái. Xuất kiếm cư nhiên là một vị tóc bạc hoa dâm lão đầu. Nhưng chứng kiến cái kia xui xẻo có thần ánh mắt. Còn có cao ngất thân thể. Bán đứng tên sát thủ này số tuổi thật sự. Tiểu quỷ, chúng ta mục tiêu chỉ là cái này tiểu cô nương. Ngươi chỉ là một người ngoài cuộc. Cùng cô gái này không hề có một chút quan hệ. Tại sao muốn tiến nhập trận này trong vòng xoáy? Tên này sát thủ. Phía trước chứng kiến Lâm Thiên xuất thủ một màn. Biết Dorian Thiên không đơn giản. Chính mình phải giải quyết tên tiểu quỷ này. Cũng muốn phát phí không ít thời gian. Đến lúc đó, cái kia cao thủ cường đại tới. Liền không có cơ hội. Cho nên tên này sát thủ. Muốn dùng đơn giản ngôn ngữ thế tiến công. Để Lâm Thiên thối lui. Nhưng này danh sát thủ hiển nhiên đoán sai. Lâm Thiên há lại là cái loại này rất sợ chết. Lâm Trận chạy trốn người. Lâm Thiên không có nhiều lời. Trường kiếm trong tay cuốn. Vén lên mấy đạo kiếm hoa hướng sát thủ công tới. Coi như không biết ê dí chi. Lâm Thiên đụng tới loại sự tình này cũng sẽ đứng ra quản lý. Càng chưa nói cùng ê dí chi quan hệ không cạn. Làm sao sẽ ném ê dí chi. Sát thủ vội vã rút lui mấy bước. Né tránh Lâm Thiên công kích. Chờ Lâm Thiên sẽ ôm Ezichi lấn người công bên trên lúc. Bỗng nhiên phát giác có vật gì bò tới chân của mình bên trên. Để cho mình không thể động đậy. Hơn nữa thân thể mình đang từ từ đi xuống hàng. Cúi đầu nhìn một cái. Nguyên lai mình vừa rồi đứng mặt đất. Đã biến thành ao đầm. Hiện tại chính mình hai chân lấy bị ao đầm vây khốn. Năng lực giả. Bên này bên trên có năng lực giả. Không đợi Lâm Thiên làm thế nào động tác. Mấy đạo uy lực mạnh mẽ bùn đất cầu. Từ trong ao đầm bắn ra. Tên kia sử dụng kiếm sát thủ. Cũng là vung ra một đạo cường lực chảm kích hướng chính mình công tới. Thấy một màn này. Lâm Thiên nhất thời ý thức được. Ở vừa mới tên sát thủ kia nói. Không chỉ là vì khuyên lui chính mình. Cùng là hay là đang hấp dẫn chính mình lực chú ý. Vì một gã khác năng lực giả sát thủ. Sáng tạo vây khốn chính mình thời cơ. Gần trong nháy mắt đã đem Lâm Thiên vây khốn. Còn phát sinh hai đòn cường lực sát chiêu hướng Lâm Thiên công tới. Cái này hai gã sát thủ phối hợp ăn ý như vậy. Không gian cầm cố. Tay trái vung lên. Một đạo không gian hộ thuẫn bao vây toàn thân. Đem mấy cái bùn đất cầu cầm cố ở giữa không trung. Cầu thư võng cái này vẫn chưa xong. Lâm Thiên tay trái hắc kiếm mãnh nhưng vung lên. Hắc kiếm biến thành một đạo hắc sắc tròn nhận. Ngăn trở đạo kia chảm kích. Thình thịch, một đạo cường lực bạo tạc vang lên. Vài cái trốn chạy người đi đường bỗng chốc bị tạc bay ra ngoài. Ngay cả đánh ngã mấy người mới. Chỉ có, ngừng lại, không rõ sống chết. Một tiếng này bạo tạc. Cũng sắp Lâm Thiên cùng Ezichi vị trí bạo lộ ra. Trong đám người tìm kiếm khắp nơi hộ vệ vội vã hướng Lâm Thiên dựa vào. Đồng thời còn có một chút còn thừa lại sát thủ. Trong đám người, có nhất hỏa nhân lại không thấy chạy trốn. Cũng không có làm cái gì. Chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên đối đãi sự tình phát triển. Thiếu gia, hiện tại đoàn người như thế hỗn loạn. Chúng ta muốn không nên ra tay bắt lại cô gái kia. Nếu như lấy cô gái kia làm uy hiếp. Ta nhất định có thể được cân nhắc 1 tỷ Bailey. Chúng ta kế hoạch có thể trước giờ rất nhiều. Đúng vậy, vừa bên trên mấy người khác lên tiếng phụ họa nói. Không được, nơi đây không có đơn giản như vậy. Nam tử trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Không có xem đến hiện tại đi ra còn là một ít tạp ngư. Này lợi hại còn chưa có đi ra. Hiện tại, hai bên cao thủ đều không ra. Chúng ta còn là làm chờ đấy. Thiếu gia, lẽ nào ngươi là muốn đến khi phía sau đang xuất thủ? Ngoặc kép, một người đàn ông suy đoán nói. Nam tử ý vị thâm trường nói. Không, ta sẽ không xuất thủ. Lần này Uzumaki có thể không phải tốt như vậy vào. Vì sao sao? Hiện tại tràng diện như thế hỗn loạn. Có thể là vô cùng muốn cơ hội tốt. Đần, nam tử khẽ quát một tiếng. Từ cô gái này bị tìm được, liền không có cơ hội. Chỉ là có chút người còn là không cam lòng, cho nên không hề từ bỏ. Kỳ thực bọn họ đã không có khả năng thành công. Phải, dạ, mở. Lâm Thiên khẽ quát một tiếng. Đôi trên chân nước bùn bị một cổ cường đại lực lượng bài xích ra. Có ở tên kia năng lực giả dưới sự khống chế. Vô số bùn đất, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong nháy mắt liền đem Lâm Thiên cùng Ezichi nhanh nhanh vùi lấp. Chỉ tại chỗ lưu lại một từ hoàng sắc bùn đất tạo thành viên cầu. Chứng kiến hai người này bị khốn trụ, âm thầm sát thủ lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bị như thế bùn đất trong bọc, vài giây bên trong, phương diện này hai người sẽ lấy một loại vô cùng tàn nhẫn phương thức tử vong. Bạo nổ, hét lớn một tiếng từ thổ cầu bên trong vang lên. Theo tới là một tiếng sợ vang. Toàn bộ thổ cầu bỗng nhiên bạo liệt mở ra. Cái gì? Âm thầm sát thủ không thể đưa tính nhìn một màn này. Cái kia thổ cầu trong phòng ngự có thể là cực cao. Ở bên ngoài dùng đại pháo oanh đều oanh không ra. Càng chưa nói từ bên trong bạo liệt mở ra. Vô số cứng rắn bửng hướng bốn phương tám hướng bạo liệt mở ra. Bám vào lấy cường lực sát thương lớn. Hướng bên cạnh trốn chạy đoàn người vọt tới. Nhìn cái này đầy trời bừng. Trên mặt tất cả mọi người đầy hoảng sợ. Vội vã chạy về phía trước. Sợ mình rơi ở phía sau. Sẽ bị đá này khối bắn trúng. Có thể nhường cho người rung động là. Những thứ này khối đá cứ như vậy huyền phù ở giữa không trung. Vẫn không nhúc nhích. Lâm Thiên cũng không phải một cái nát vụn giết chết người. Cũng không muốn để chút người vô tội. Bởi vì mình chiến đấu mà mất đi sinh mệnh. Yên vụ tán đi. Lâm Thiên ôm Ezichi thân ảnh. Cũng dần dần xuất hiện tại trước mắt mọi người. Hai tròng mắt lộ ra một tia tinh quang. Lâm Thiên chăm chú nhìn trong đám người cái kia một đạo nhân ảnh. Trên người sát khí phun trào ra. Trực tiếp chỉ hướng đạo nhân ảnh kia. Cảm nhận được cái này mãnh liệt sát khí. Sát thủ trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Cái này cổ sát khí cư nhiên còn mạnh mẽ hơn chính mình. Cái này hơn 10 tuổi tiểu quỷ đến cùng giết bao nhiêu người. Thấy mình bị phát hiện. Sát thủ xoay người chạy. Sát thủ minh bạch. Chính mình không phải tên tiểu quỷ này đối thủ. Còn để lại tới rất có thể bị cái này cái tiểu quỷ sát chết. Sát thủ muốn chạy trốn. Còn phải hỏi Lâm Thiên bằng lòng. Giữa không trung khối đá. Ở Lâm Thiên dưới sự khống chế. Tụ tập cùng một chỗ. Biến thành một cái trường mâu. Lâm Thiên đưa ngón tay ra nhẹ nhàng chỉ một cái. Trường mâu hướng bên cạnh tên kia đồng dạng chuẩn bị chạy trốn tên kia dùng kiếm sát thủ công tới. Sát thủ rút ra trường kiếm trong tay. Thần tốc huy vũ ra từng đạo cường lực chảm kích. Đem cả căn trường mâu cắt thành một đoạn đoạn. Cũng mặc kệ nam tử như thế nào cắt. Những thứ này cục đá vụn. Ở Lâm Thiên dưới sự khống chế. Vẫn hướng nam tử lướt đi. Chảm kích long quyển phong. Nam tử thở sâu thở ra một hơi. Trường kiếm trong tay thần tốc bay lượn. Trống rỗng hình thành một đạo to lớn khí lưu. Đem hết thảy khối đá thổi tan. Keng. Nam tử nhìn rơi trên mặt đất trường kiếm. Trong ánh mắt hiện lên vẻ không hiểu. Chính mình kiếm tại sao sẽ ở trên mặt đất. Hơn nữa cái kia đứng ở một bên thân thể làm sao quen thuộc như vậy. Dương mắt nhìn lên. Cổ thân thể này phía trên cư nhiên không có đầu. Nam tử ánh mắt lộ ra nhất ti hoảng nhiên hiểu ra vẻ. Thì ra, thân thể này là mình. Mình đã chết. Ngoặc kép, thế, thu hồi to lớn kia hắc sắc tròn nhận. Lâm Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt tử vong sát thủ. Hướng ở trong đám người chạy thục mạng một gã khác sát thủ đuổi theo. Lâm Thiên cương truy không có mấy bước. Liền dừng bước, bởi vì đã có người xuất thủ. Chính mình không cần phải nữa truy. Bạch, kiếm quang hiện lên, chạy thục mạng sát thủ trong nháy mắt chia làm hai nửa. Rớt xuống đất. Vang lên một mảnh tiếng kêu sợ hãi. Thu hồi trong tay mình tế kiếm. Đằng thúc nhẹ nhàng nhảy. sẽ đến Lâm Thiên bên người. Chứng kiến Lâm Thiên cùng Lâm Thiên trong ngực tiểu thư không có chuyện, Đằng Thúc nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thư, người thế nào? Đằng Thúc nhìn gắt gao núp ở Lâm Thiên trong ngực Ezichi, nhẹ giọng hỏi. Nghe được Đằng Thúc thanh âm quen thuộc, Ezichi rồi mới từ Lâm Thiên trong ngực gặp qua thân đến. Nhìn cái này tùy ý có thể thấy được thi thể, trong ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi cùng sợ hãi. Đè nén sợ hãi trong lòng, Ezichi mở cửa hỏi, Đằng Thúc, cái này là thế nào một chuyện? Vừa rồi muốn không phải có Lâm Thiên ở bên cạnh liều mạng cứu giúp, chính mình thiếu chút nữa chết rồi. Ezichi cảm giác mình cần muốn hiểu chuyện đã xảy ra. Những thứ này đều là lão gia cừu nhân. Bọn họ biết tiểu thư lén đi ra ngoài về sau, đều thuê làm rất nhiều sát thủ muốn giết hại tiểu thư. Đằng Thúc cũng không muốn để Ezichi hiểu rõ nhiều như vậy, cho nên chỉ là dùng nói mấy câu, giản lược kể rõ một cái lần chuyện đã xảy ra. Một bên Lâm Thiên có biết, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Mặt sau này định còn có một hồi to lớn đánh cờ. Chỉ là đây hết thảy đều là đang âm thầm. Đã nói đơn giản nhất, cái kia bốn cái cường đại hắc y nhân, ở vừa mới cái loại này trước mắt cũng không có thấy bọn họ xuất hiện. Có thể thấy được cái này âm thầm còn cất giấu rất nhiều thứ. Tiểu thư, người không có việc gì thật là quá tốt. Cố sức đi qua tầng kia tầng đám người giám đốc, chứng kiến tiểu thư một chút việc cũng không có, một mực tảng tử nhãn tâm cũng rốt cuộc rơi vào ngực. Chứng kiến những thứ này chậm chạp chạy tới hộ vệ người, Viên Đằng Thúc trên mặt lộ ra một chút tức giận, trách cứ, mấy người bọn ngươi là làm ăn cái gì không biết, nhiều người như vậy chạy tới trễ như thế. Nghe được Đằng Thúc trách cứ, giám đốc đầu xuất mồ hôi lạnh như nước chảy toát ra, ngay cả lau cũng không dám lau, liền vội vàng giải thích, phải, vừa mới người nọ đàn thực sự là quá hỗn loạn, tràng diện phi thường chen chúc, cho nên chúng ta tới hơi trễ. Đằng Thúc còn muốn nói cái gì, Ezichi lại đi mấy bước, đi tới Đằng Thúc bên cạnh, nghiêm mặt nói, được rồi, Đằng Thúc, bọn họ cũng vô cùng tận lực, cũng đừng trách bọn họ, tiểu thư đều như vậy nói. Đằng Thúc cũng không tiện đang nói cái gì, nhưng vào lúc này, giám đốc bên trên Tây Phục Nam đột nhiên bạo khởi, cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ. Lần này bắt đầu điểm 515 người ái mộ tiết tác gia Quang Vinh Diệu Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chi trì một bà. Mặt khác người ái mộ tiết còn có chút tiền lì xì gói quà, lĩnh một lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.